tánh Phật đạo vừa thường thế nguyện thành nguyện đem công đứng này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị đứng dậy để tiện đưa hòa thượng lên phương trường ba hồi chuông trống bát nhã.